bao nhiêu nếp nhà nằm suy tư, bao nhiêu câu chuyện dài hoang vu, kia bông huệ trắng thơm như nắng mai, thơm như ai vừa đặt tên. Nhìn dòng sông cuộn trôi, mênh mang hơi thở ta trôi sông, mênh mang nỗi buồn ta ra khơi, kia con hạc trắng bay như mũi tên, bay như tháng ngày của ta. Ngồi trên vành nắng phía xa nắng nhuộm lưng người, sang sông chuyến phà thơ than. Ngồi trên trắng bay như mũi tên, bay như